chấn kinh, bắt đầu đưa sai thư tình cho nữ đế. Tác giả, Mặc Trúc Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 113, hừ. Linh thuyền đến Thiên Vân Điện, lưu thủ chúng đệ tử biết được Lôi Viêm Đại Đế đã bị chém giết về sau. Đều là quần tình xúc động, kích động không thôi, rốt cuộc đây chính là trọn vẹn một tôn đại đế a. Có thể chém giết Lôi Viêm Đại Đế, chẳng những lại lần nữa biểu dương Thiên Vân Điện thực lực, càng là lắng lại bọn họ trong lòng một cơn tức giận. Lôi Viêm Đại Đế đáng chết, chết tốt lắm, nhất là cho Lôi Viêm Đại Đế một kích cuối cùng Nhiếp sư huynh. Quả thực cũng là tiểu mẫu nghiêu đi máy bay a. Rốt cuộc liền xem như Lôi Viêm Đại Đế bản thân bị trọng thương, bọn họ cũng hoàn toàn không cách nào tưởng tượng Nhiếp thần đến cùng là như thế nào chém giết một tôn đại đế. Nhiếp thần thì lại lặng yên chạy tới Sở Thanh Nguyệt tẩm cung. Lần này chém giết Lôi Viêm Đại Đế, để hắn đối đại đế thực lực có tiến một bước nhận biết. Mỗi một vị đại đế thực lực đều đủ để dùng khủng bố để hình dung. Cho dù sau cùng thành công bằng vào Bạch Vũ Pháp tướng cùng Tam Liên Kích giết cái kia cháu con rùa, nhưng nếu là muốn chính diện cùng đại đế chống lại, liền nhất định phải nhanh tăng thực lực lên. Rốt cuộc, mặt khác cái kia hai tôn ngấp nghé Thiên Vân Điện đã lâu đại đế bây giờ không biết còn tại làm lấy như thế nào mưu đồ, đến mức như thế nào tăng thực lực lên. Cái kia tất nhiên là trước hào nữ đế lông dê. Rốt cuộc nữ đế trên người lông dê đều là ưu chất nhất. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Gặp Nhiếp thần khóe miệng mang theo vi diệu ý cười, giơ hai tay lên, từng bước một đến gần. Sở Thanh Nguyệt lập tức ý thức được không thích hợp. Lão bà đừng sợ, sẽ rất thoải mái a tương đương. Nhiếp thần từng bước ép sát, lại đã trải qua một đoạn thời gian ma luyện. Hắn xoa bả vai thủ pháp càng thêm tinh tiến lên một bước. Đăng phong tạo cực, thiên hạ vô song. Nhiếp thần xoa bả vai thủ pháp, từ xưa đến nay, cũng không một người có thể địch nổi. Sở Thanh Nguyệt nguyên bảo giống như tinh xảo lỗ tai đều đỏ thông thấu. Ngươi đừng tới đây, làm càn. Lão bà ngươi thật sự là miệng ngại thể thẳng, chẳng lẽ lại quên lần trước sao? Lần trước, Sở Thanh Nguyệt cực lực thoát khỏi ý nghĩ trong lòng. Nhiếp thần xoa bả vai thủ pháp hoàn toàn chính xác thoải mái đầm đìa. Nhưng, đây cũng quá có hại chính mình nữ đế chi uy. Thế mà, chỉ là ngây người thời gian qua một lát, Nhiếp thần tay cũng đã khoác lên nàng nhẹ mềm trên vai thơm. Nhã miệt điệp, anh tương đương thành công hào đến nữ đế lông dê. Thu hoạch khen thưởng thành công hào đến nữ đế lông dê. Thu hoạch khen thưởng hao đến đại lượng lông dê. Thu hoạch được hệ thống đại lễ bao thành công khiến đại đế cường giả tâm thần không tuân thủ, ý thức mông lung. Thu hoạch được thần bí bảo dương. Trong tẩm cung, chỉ nghe này thanh, không thấy kỳ nhân. Hai canh giờ về sau, Sở Thanh Nguyệt dáng người yểu điệu dựa nghiêng ở trên ghế ngồi. Thân thể mềm mại xốp mềm, giống như hồ đã hoàn toàn không có khí lực. Da thịt tiết trắng trên càng là tiết ra một chút trong suốt đổ mồ hôi. Nhiếp thần hoạt động cổ tay, đi ra tầm cung, xoa bả vai chi thuật. Khủng bố như vậy, nếu là cái nào một ngày chính mình rời đi giới này, cũng nhất định phải trước đem thủ pháp này lưu truyền xuống. Xa xôi cực hàn chi địa, xương tiết bay lang, Lôi Viêm Đại Đế lại bị giết. Thì liền vinh nguyên bạch vậy, nữ nhân kia, oanh. Sắc bén lông vũ chém bổ xuống, trong khoảnh khắc liền đem một tòa cao ngất băng sơn từ đó chặt đứt. Cái kia sau lưng sinh ra hai cánh, trong đôi mắt khắp là vô tận lửa giận, toàn thân phát ra bừng bừng sát ý người. Chính là Phi Vũ Đại Đế. Ngu Sơn Đại Đế mắt lạnh lẽo không nói gì, cuối cùng vẫn là thở dài. Chúng ta thực sự lấy Thanh Nguyệt Nữ Đế nói. Bất quá, Lôi Viêm tuy bị giết, kế hoạch cũng không có đánh vỡ. Nói, hắn đối mặt hư không một nắm, Lôi đình lồng giam trôi nổi mà lên. Bị giam ở trong đó, chính là toàn thân trải rộng quỷ dị huyết văn, gần như sắp chết lão Long Vương Ngao Cổ. Nếu là có thể đưa nó tỉnh lại mà nói, liền xem như thiếu đi Lôi Viêm Đại Đế, chúng ta cũng tất nhiên có thể nhẹ nhõm thực sự hủy Thiên Vân Điện, đem Thanh Nguyệt Nữ Đế triệt để mạt sát. Không sai, không sai, nếu là có thể tỉnh lại hắn. Ha ha ha, Phi Vũ Đại Đế trong mắt khắp là điên cuồng, cuồng loạn cười ha ha. Lần này điên bộ dáng, cùng hắn cặp kia thánh khiết cánh chim hoàn toàn không hợp. Phi Vũ Đại Đế toàn thân trải rộng lệ khí sát ý điên cuồng tràn ngập. Mỗi một kiếm phía dưới, liền có sông băng sụp đổ, sóng lớn ngập trời. Thanh Nguyệt Nữ Đế, người hại ta đạo cơ gần như sụp đổ, nửa bước không tiến. Trăm năm trước đó đại thù, ta nhất định phải báo trở về. Thiên Vân Điện, còn có ngươi, tất cả đều muốn chết. Ngu Sơn Đại Đế tựa hồ cũng không có hứng thú để ý tới gần như điên Phi Vũ Đại Đế, mà chính là đem con mắt chăm chú khóa chặt tại ngao cổ dập nát thân thể trên. Một vệt huyết sắc khí tức theo thân thể của hắn trên chậm rãi chảy ra, dung nhập vào lôi trong lòng, làm tiếp xúc đến ngao cổ trên thân vết máu một khắc. Cái kia vốn là cổ quái khí tức biến đến càng quỷ dị khó lường. Có thể đột nhiên, Ngu Sơn Đại Đế mãnh liệt nhìn về phía cách mình không hơn 100 mét bên ngoài mặt băng. Tại băng tuyết bên trong, chỗ đó, sinh trưởng một đóa màu trắng nhạt thanh lãnh tiểu hoa. Tiểu hoa trong suốt sáng long lanh, tản ra nhàn nhạt thanh lãnh, đến mức cơ hồ hoàn toàn cùng chung quanh băng tuyết dung ở cùng nhau. Có thể coi là như thế nào đi nữa, chính mình cũng hẳn không có bất kỳ lý do gì không có ở vừa mới chú ý tới nó mới đúng. Đột nhiên, Ngu Sơn Đại Đế bỗng nhiên ý thức được không thích hợp. Đầu ngón tay một đạo linh nhận chém ra, trực tiếp đem trong suốt tiểu hoa chạm làm hai đoạn. Một cỗ hương thơm khí tức phiêu đãng tại trong gió lạnh. Tiểu hoa hóa thành trong suốt băng tuyết, tan theo gió. Phồn Hoa Thánh Nữ, ngươi vậy mà cũng dám tham dự vào. Chẳng lẽ lại, ngươi muốn bởi vì chính mình, đem chọn cái Phồn Hoa Thánh Địa kéo vào thâm nguyên sao? Nếu là ngươi đem chuyện hôm nay nói ra, chờ ta đem vị kia tồn tại tỉnh lại thời điểm, các ngươi Phồn Hoa Thánh Địa, liền đợi đến cùng Thiên Vân Điện cùng nhau hủy diệt đi. Ngu Sơn Đại Đế mắt thấy tiểu hoa tan theo gió vết tàn, không che giấu chút nào trên người sát ý. Phồn Hoa Thánh Nữ, ngươi cũng dám? Phi Vũ Đại Đế bước ra một bước, đem tiểu hoa còn sót lại cho tàn thực sự vỡ nát. Trong đôi mắt trải rộng điên cuồng sát ý, cho dù tiểu hoa đã vỡ nát, lại vẫn là điên cuồng một chân chân đạp sông băng đại địa. Mỗi một chân đều muốn chung quanh sông băng thực sự rung động không thôi. Chỉ là, cái này lau tiểu hoa chỉ là bình thản tiêu tán ở giữa không trung, cũng không có làm ra bất kỳ đáp lại nào. Quả nhiên, sự tình cũng không hề tưởng tượng bên trong đơn giản như vậy. Mấy tên này đã đối Thanh Nguyệt hạ ý quyết giết. Phồn Hoa Thánh Địa, Phồn Hoa Thánh Nữ nhẹ mở mắt ra, trong đôi mắt đẹp mang theo vài phần vẻ sầu lo. Có thể khiến Lôi Viêm Đại Đế không tiếc mất đi sinh mệnh, cũng muốn dùng hết chút sức lực cuối cùng triệu hồi ra tồn tại đến tột cùng là cái gì. Nếu như không phải mình thành công nghe đến Phi Vũ Đại Đế cùng Ngu Sơn Đại Đế đối thoại của hai người, chỉ sợ đối với chuyện này vẫn là hoàn toàn không biết gì cả trạng thái. Hừ, nhìn tại nhiều năm như vậy giao tình phân thượng, liền miễn cưỡng giúp ngươi một cái đi. Phồn Hoa Thánh Nữ nhẹ hừ một tiếng. Tuy nhiên Thanh Nguyệt trong khoảng thời gian này càng ngày càng quá phận, thậm chí còn tận lực để cho mình điên cuồng ăn cẩu lương. Bất quá, hiện lên trong đầu ra Nhiếp Thần bóng người, nàng khẽ liếm môi một cái, trong mắt tràn đầy rung động lòng người kiều mị. Thật không biết nếu như cướp đi Thanh Nguyệt phu quân, Thanh Nguyệt sẽ lộ ra như thế nào biểu lộ đâu. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ phát hiện lão bà là thiên đế,